Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 74, khai hưu cảnh. Tần Phong không có nói thêm nữa, mà là sau đó rút ra rồi sau lưng kiếm gãy, thận trọng hướng phía trước đi đến, đồng thời vậy cẩn thận quan sát đến. Toàn bộ Bắc Hàn Thần Điện chính là từ 8 tòa chủ điện lấy bát quái trận tình thế tạo thành. 2 năm trước, thần điện không gian cực tốc khuếch trương lớn, đem ta bao khỏa tiến đến lúc kia bát đạo, điểm sáng, tựa hồ chính là từ nơi này bát đại chủ điện bên trong phát ra. Không có cách nào rồi, chỉ có thể xông vào. Tần Phong cất bước, hướng tòa thứ nhất chủ điện bên trong đi đến. Bỗng nhiên, một đạo âm tà khí tức xuất hiện, đồng thời cực tốc tới gần. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đi qua, nhưng thấy là 13 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú. Cái này 13 đầu dị thú chỉ đều là cắn nuốt rồi lượng lớn tử vong lực lượng. Thực lực hoàn toàn không kém gì hư không vương thú, thậm chí không kém gì kim ô thần điểu. Trực tiếp phái nhiều như vậy thánh cảnh dị thú đi tìm cái chết. Tần Phong có chút sửng sốt rồi. Hắn đã sớm ngờ tới, ở Bắc Hàn Thần Điện bên trong nhất định còn có cường đại vùng biển thánh cảnh dị thú. Nhưng là trong thần điện thánh cảnh dị thú trực tiếp tới chịu chết. Ngược lại là vượt quá rồi Tần Phong dự liệu. Theo Tần Phong suy nghĩ, những này dị thú tất nhiên muốn nhờ cùng loại với dị thú chiến trận thủ đoạn đến cùng mình liều mới. Bình thường, giống, giết chết hắn. Giết, a. Ở Tần Phong nghi hoặc lúc, một đầu đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đã chỉ đều là hóa thành mạnh nhất bản thể hình thái. Liều lĩnh phóng tới Tần Phong, bọn chúng từng cái đôi mắt bên trong mang theo tĩnh mịch. Khí tức có mạnh có yếu, yếu cũng có hư không vương thú cấp độ, mạnh lợi hại hơn không ít, bất quá cùng vô địch ma tôn, Xí Dương Quân cái này một đẳng cấp so còn kém chút. Đương nhiên, so bên ngoài thần điện Điền Điềm, Liễu Như Phi, A Đông bọn người còn kém càng nhiều rồi. Thực lực đồng dạng, số lượng cũng không phải ít. Tần Phong khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ linh hồn đạt tới tầng thứ 7 lần. Linh thức mở rộng phạm vi lớn rồi gấp 10 lần. Cho dù là ở cái này thần điện nội bộ, linh thức cũng có thể đang bị áp chế dưới tình huống. Dò xét tác phương tròn 70-80 dặm khu vực. Ở phiến khu vực này bên trong, Tần Phong phát hiện không chỉ có riêng chỉ là cái này 13 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú. Chỉ là kia chút dị thú đều ẩn giấu đi. Không biết muốn làm cái gì. Giết rồi tên nhân loại này. Không phải là hắn chết, chính là chúng ta chết. Một đầu có lấy màu đen cự vây cá quái ngư miệng nói. Tiếng người. Cái khác thánh cảnh dị thú vậy từng cái điên cuồng. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Chung quanh kiếm đạo uy năng phạm vi bên trong vô số ánh kiếm tùy ý công kích. Để kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú từng cái một hoặc là thất tha thất thểu. Hoặc là té ngã, hoặc là tung bay. Có thể miễn cưỡng hướng Tần Phong không ngừng đến gần cũng chỉ là số ít. Phần lớn đều không thể tiếp tục lại tới gần rồi. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, vẻn vẹn hắn phát ra uy áp. Vậy đủ để khiến kim ô thần điểu, long hồn thiên tầng kia lần người tuyệt vọng. Tần Phong xuất kiếm, chớp mắt liền chém giết 3 đầu thánh cảnh dị thú. A, mau trốn, trốn a. Còn lại phía dưới 10 đầu thánh cảnh dị thú đột nhiên không còn điên cuồng rồi, mà là trở nên dị thường sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Hừ, có ý tứ. Tần Phong cường đại linh thức tùy tiện đàm tra ra, chung quanh còn có mấy chục đầu thánh cảnh dị thú, bọn chúng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đâu, hiển nhiên là có âm mưu. Lại nhìn kia đảo mắt liền chạy 10 đầu thánh cảnh dị thú, càng làm cho Tần Phong xác nhận rồi chính mình suy đoán. Kia ta liền nhìn xem các ngươi có thể soát hoa chiêu gì. Đem 3 đầu thánh cảnh dị thú thi thể thu vào không gian giới chỉ. Tần Phong cất bước đuổi theo. vô luận phía trước là không phải là hiểm cảnh, hắn đều phải xông, không có lựa chọn. Hô, 10 đầu thánh cảnh dị thú chạy trốn tới rồi hai tòa chủ điện trung ương một chỗ hành lang bên trong, ở hành lang phần cuối cách đó không xa, còn có tòa thứ ba chủ điện. Cái này là nhiệm vụ của bọn nó, đem Tần Phong hấp dẫn đến ba tòa chủ điện trung tâm. Chỉ cần làm đến bước này, bọn chúng cho dù có công rồi, các ngươi không trốn rồi. Tần Phong tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền truy rồi đi lên, đồng thời trong tay kiếm không lưu tình chút nào chặt chém mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bốn đầu thánh cảnh dị thú không tránh kịp, trực tiếp bị Tần Phong chém giết. Ngay tại lúc cái này lúc, xoẹt, một tiếng không gian xé rách tiếng vang. Chỉ thấy từ kia hành lang bên trái trong chủ điện đột nhiên bắn ra rồi một đạo hủy diệt như vậy đỏ hồng quang mang, tốc cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng, uy năng cực lớn cũng đều tới gần Tần Phong cấp độ này. Siêu, Tần Phong vội vàng thi triển thời không thân pháp, tránh ra rồi cái này đạo hủy diệt như vậy đỏ hồng quang mang. Đỏ hồng quang mang xuyên qua vài dặm, từ Tần Phong bên cạnh thân xẹt qua, cuối cùng bắn về phía nơi xa, cho đến đánh vào rồi mảnh này thần điện không gian vòng bảo hộ phía trên. Liền vòng bảo hộ đều rung động rồi bên dưới. Ầm ầm, ngay tại cái này lúc, từ kia bắn ra đỏ hồng quang mang chủ điện bên trong đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Một đầu đầu cường đại vùng biển thánh cảnh dị thú cũng là hiển hiện mà ra, mà đổi thành một bên chủ điện vậy bắt đầu ầm ầm rung động. Đồng dạng có một đầu đầu vùng biển thánh cảnh dị thú xuất hiện. Phía trước chủ điện cũng giống như thế, ẩn thân tại ba tòa chủ điện bên trong vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm đều huyễn hóa thành rồi nhân loại bộ dáng, vị trí cũng đều cực kỳ huyền diệu, hiển nhiên là ở điều khiển cái gì. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, đã vậy còn quá tùy tiện liền lên làm rồi, hắn chết chắc rồi. Một lần hành động diệt sát hắn, lớn công lao chính là chúng ta rồi. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm từng cái tràn ngập sát ý, mặc kệ là vì rồi bảo trụ chính mình, vẫn là vì rồi lập xuống công lao, hoặc là ba đại thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn chúng đều phải giết chết Tần Phong. Mà này lúc, hay phía trái phải đằng trước, ba chỗ chủ điện phía trên, vậy bắt đầu xuất hiện đạo đạo huyền diệu dị thường đường vân. Ở ba tòa ảo điện bên trong, đều xúc tích lấy đáng sợ uy năng, mở chi trận cơ uy năng dẫn phát, đừng chi trận cơ uy năng dẫn phát, cảnh chi trận cơ uy năng dẫn phát. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú đều điều khiển ba tòa chủ điện bên trong một chút huyền diệu. Bắc Hàn thần điện bát đại chủ điện chính là lấy bát quái chi thế bố trí xuống. Bát đại chủ điện phân biệt đối ứng sinh, chết, đừng, thương, mở, đỗ, cảnh, thương, kinh bát đại phương vị. Trong đó uy năng yếu nhất chính là mở, đừng, sinh tam đại chủ điện, đỗ, cảnh tiếp theo. Uy năng mạnh nhất là ba đại thủ lĩnh khống chế chết, kinh, thương ba điện. Ở ba đại thủ lĩnh kế hoạch bên trong, đầu tiên là từ trước mặt ngũ đại chủ điện tiêu hao Tần Phong, có thể mài chết tốt nhất, không thể mài chết lại đến bọn họ ba đại thủ lĩnh lúc không sai biệt lắm vậy sắp chết rồi. Trước mặt ngũ đại chủ điện bên trong vùng biển thánh cảnh dị thú cũng không cam chịu tâm làm pháo hôi. Bọn chúng kế hoạch chính là đem Tần Phong dẫn tới ba tòa chủ điện vị trí trung tâm, đồng thời khởi động ba tòa chủ điện trận cơ uy năng cùng một chỗ công kích. Dạng này, có lẽ chỉ bằng vào bọn chúng liền có thể giết chết đối thủ rồi. Tam đại chủ điện trung tâm, ba tòa thần chi trận cơ uy năng đồng thời công kích. Đây cũng là vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm có thể làm được cực hạn rồi. Hoa, nơ theo lấy đừng chi trận cơ bên trong hơn 20 đầu thánh cảnh dị thú thao túng, kia toàn bộ chủ điện đều phóng xuất ra rồi một đạo băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí mang theo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng Tần Phong. Băng hàn chi khí bên dưới, thời không đều hoàn toàn đông kết, uy lực hoàn toàn đạt tới rồi bán thần cấp đừng, mà đổi thành một bên cảnh chi trận cơ bên trong, cũng là một đạo đỏ thẫm hỏa diễm lưu quang, tốc độ nhanh kinh người. Một đạo hỏa diễm lưu quang đồng dạng liên hợp vây giết hướng Tần Phong. Một băng hàn, một lửa nóng, hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng, đều là đủ để uy hiếp nửa lực lượng của thần, liên hợp lại uy lực lớn đến đáng sợ, mà lại bọn chúng phi hành lúc còn hình thành một chút huyền ảo quỹ tích giống như trận pháp. Từng cái đều hướng Tần Phong bay đi, để Tần Phong muốn tránh cũng không được. Hiu hiu hiu hiu, kia mở chi trận cơ bên trong, một đạo màu vàng tia sáng thì là càng nhanh ác hơn. Điên cuồng công kích tới Tần Phong. Hừ, Tần Phong thi triển ra thời không đại đạo thân pháp, hóa thành rồi mù mịt bóng mờ. Nhưng băng hàn chi khí cùng hỏa diễm lưu quang ở vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm thao túng bên dưới vẫn là hoàn toàn khóa chặt rồi Tần Phong. Bọn chúng hướng bay đều là hóa thành đường vòng cung biến hóa. Trốn không thoát, Tần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh. Cái này khiến tam đại trong chủ điện hơn 60 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều rất hưng phấn. Hô, Tần Phong vội vàng lui về sau tránh. Hấp dẫn nước lửa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng giao hội va chạm lẫn nhau ảnh hưởng. Thật sự là ngu xuẩn. Hắn coi là từ thần bày ra trận cơ, uy năng lẫn nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Hai đại chủ điện trận cơ lực lượng giao hội, uy lực sẽ chỉ lớn hơn. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú đều âm thầm cười lạnh. Bọn chúng nhìn lấy kia chút băng hàn chi khí, kim diễm lưu quang chỉ đều là tụ tập hướng Tần Phong. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ, từng cái một bắt đầu va chạm bắt đầu. Phốc phốc phốc phốc va chạm lúc đều là âm thanh cực kỳ rất nhỏ. Chỉ là chỗ tại chỗ hình thành rồi quỷ dị gợn sóng không gian. Uy lực càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy kia Tần Phong không ngừng thụt lùi. Sắc mặt đại biến. Đồng thời cầm trong tay kiếm gãy thi triển ra rồi phòng ngự kiếm đạo. Kiếm đạo hắc đạo vờn quanh ở chung quanh. Tận lực ngăn cản tá lực. Bất quá vẫn như cũ có một chút lực lượng hủy diệt xuyên thấu lỗ đen. Đương nhiên đây cũng là Tần Phong cố ý ở tá lực. Ở trên trăm đạo uy năng tụ tập bên dưới, Tần Phong hiển nhiên có chút luống cuống tay chân, liên tục thi triển nhiều lần kiếm pháp, tận lực kiệt lực ngăn cản. Hắn lực lượng tiêu hao tốc độ tựa hồ cũng nhanh rồi chút. Ha ha ha, thủ lĩnh liệu không sai. Hắn tốc độ là nhanh, nhưng chủ điện trận cơ lực lượng thực sự có thể khắc chế hắn. Ba chúng ta đại chủ điện đồng thời ra tay, nó càng là thuộc nước đừng chi trận cơ cùng thuộc hỏa cảnh chi trận cơ lẫn nhau liên hợp. Tuyệt đối là khắc chế hắn đại sát chiêu, mặc dù còn rất khó giết rồi hắn, nhưng nhất định có thể tiêu hao hắn lượng lớn lực lượng, để hắn kiệt lực gặp bại. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú càng hưng phấn, muốn trực tiếp giết chết cái này nhân loại đáng sợ. Không thực tế, bọn chúng có thể làm chính là không ngừng tiêu hao này nhân loại lực lượng. Chờ này nhân loại kiệt lực rồi, tự nhiên cũng liền bại rồi. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho bọn chúng giết, giết giết giết, lại đến, những này vùng biển thánh cảnh dị thú đều vô cùng hưng phấn. Chết! Tần Phong vậy quát khẽ, nếm qua một lần thiệt thòi lớn hắn, hóa thành lưu quang lao thẳng về phía kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm. Hiển nhiên nghĩ muốn bắt hoặc là đánh giết những này thánh cảnh dị thú. Cứ như vậy, kia chút chủ điện trận cơ không có rồi người điều khiển. Tự nhiên là có thể tùy tiện phá mất rồi. Nhân loại, người hết thảy thủ đoạn ứng đối đều ở chúng ta Mộ Dung đại nhân dự liệu bên trong a. Chỉ thấy, những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm đều đồng thời biến hóa thủ đoạn. Oanh, một chỗ chủ điện khu vực biên giới đột ngột xuất hiện một vết nứt. Đồng thời một luồng nồng đậm hắc ám khí tức bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ chủ điện bốn phía. Để Tần Phong trong lòng sinh ra rồi to lớn uy hiếp cảm giác. Tần Phong nếm thử công kích, giết chết trong chủ điện vùng biển thánh cảnh dị thú. Nhưng thất bại rồi, vô luận là kiếm đạo vẫn là công kích linh hồn, đều bị toàn bộ trong chủ điện thần lực ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?